Chương 536, đến đây. Nhưng là ủ chỉ hạ đại thần còn không có đến đây đâu, lúc này dù gì rồi nói rằng. Lâm gia thần nhíu mày, nói rằng, ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần cùng xú nạ quay trở lại đi xử lý tiểu lâu lao bản sự tình, xem ra nhất thì bán hội không cách nào chạy đến. Chúng ta vẫn là mau sớm đi vào. Kỳ mì mạ rồ tiến lên nói rằng. Vừa lúc đó, Uchiha Saita cùng Tsuna hai bóng người nhanh chóng đến đây, gió vậy tốc độ xuống, chạ cờ dạ toàn bộ thả ra ngoài. Huyền hoa lánh đời người của thôn bắt đầu đề phòng, phía sau hai cỗ cường đại chạ cờ dạ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đưa mắt nhìn chăm chú. Là Uchiha Saita đại thần. Jujiro tiến lên một bước nói rằng. Lâm gia thần hừ lạnh đứng lên, nói rằng, xem ra Uchiha Saita đại thần thật đúng là sẽ không có thời gian. Trước đây, Uchiha Saita cùng Tsuna trở về, vì giải quyết hết tiểu lâu lão bản sự tình, Lâm gia thần còn tưởng rằng sẽ bị dây dưa xuống tới. Nhưng là ở then chốt thời điểm, Uchiha Saita cuối cùng cũng xuất hiện. Tình huống gì Uchiha Saita một đạo thân ảnh rơi trên mặt đất, nhìn dù gì rồi cũng ở tại chỗ. Bắt đầu rồi, nham ẩn thôn nhân rốt cuộc phải đối với thang chi quốc khởi xướng tổng tiến công. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, Uchiha Saita nhíu mày, nhìn về phía thang chi quốc trong thủ phủ. Trong thủ phủ đến cùng còn có bao nhiêu chống cự người? Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía Jujiro. Jujiro bị phái đi tuyến đầu, mục đích đúng là vì tìm hiểu tình huống nơi này. Bây giờ vào lúc này, theo Uchiha Saita đến. Huyền hoa lánh đời thôn đại quân tùy thời chuẩn bị lao tới đến chiến trường cùng nham ẩn thôn khai chiến. Tình huống bên trong không thế nào tốt. Thang chi quốc nhân mã đều có rút lại trở về, thế nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một trận. Jujiro nói rằng, Uchiha Saita khỏe miệng cười, nói rằng, xem ra là Tsu chỉ cả biết chúng ta đến đây, không tiếc tất cả tổn thất cũng muốn trước tiêu diệt thang chi quốc. Uchiha Saita đại thần quả thật liệu sự như thần. Jujiro tiến lên nói rằng, Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía thang chi quốc trong thủ phủ, nói rằng, hiện tại chúng ta nếu là tùy tiện đi vào, rất dễ dàng bị thang chi quốc hiểu lầm. Ta đi vào trước nhìn một cái, ngăn cản lần này nham ẩn thôn tập kích lại nói. Chỉ một mình ngươi sao? Tsuna tiến lên nói rằng. Uchiha Saita dư quang nhìn về phía Tsuna nói rằng, ta một cái đầy đủ, nếu như cần giúp đỡ lời nói, ta sẽ phát sinh tín hiệu. Uchiha Saita một đạo thân ảnh tại chỗ biến mất, lâm gia thần đám người ở tại chỗ đợi. Giết nham ẩn thôn nhân vọt vào thang chi quốc trong thủ phủ, bắt đầu tiến hành chém giết đứng lên. Lúc này, thang chi quốc còn sống nhân mã không ngừng bắt đầu chống lại đứng lên. Đem những kẻ xâm lấn này cho đuổi ra ngoài. Thang chi quốc nhân mã nói rằng, trong lúc nhất thời, thang chi quốc thủ phủ trở nên kêu loạn, thang chi quốc đại danh càng là ở trong phủ đệ sợ đến cả người run rẩy. Đại danh, không xong, nham ẩn thôn ở sủ chỉ cả dưới sự hướng dẫn, thế như trẻ tre. Người của chúng ta căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhất thời, theo thang chi quốc thủ hạ hội báo, đại danh hoang mang lo sợ. Chúng ta bây giờ phải như thế nào làm đại danh hỏi hắn thủ hạ? Thang chi quốc chiến sĩ nói rằng, chúng ta vẫn là mau ly khai nơi đây. Ly khai các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Uchiha Saita thân ảnh chậm rãi đi tới. Nhất thời, đại danh hộ vệ bên cạnh không ngừng cảnh giác. Rốt cuộc là người nào ngươi làm sao biết xông vào? Đại danh hộ vệ kinh ngạc. Uchiha Saita khỏe miệng mỉm cười, nói rằng, huyền hoa lánh đời thôn Uchiha Saita. Thang chi quốc đại danh nghe được Uchiha Saita danh hào, nhanh chóng ngồi thẳng thân thể. Chấm đã. Thang chi quốc đại danh nhanh chóng nói rằng. Thang chi quốc thủ hạ dừng bước lại, phân tán bốn phía. Uchiha Saita, ngươi cuối cùng là tới. Thang chi quốc đại danh trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lúc này theo Uchiha Saita đến. Thang chi quốc đại danh phảng phất là thấy được hy vọng. Uchiha Saita mỉm cười, chậm rãi đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, dường như không có lệnh thang chi quốc đại danh tỉnh. Lớn mật, ngươi thật không ngờ vô lễ, ngươi cũng đã biết người trước mắt chính là chúng ta thang chi quốc đại danh. Thang chi quốc hộ vệ hướng về phía Uchiha Saita nói rằng, thang chi quốc đại danh hung hăng trừng dưới chính mình thủ hạ, nói rằng, nơi đây nơi đó có phần của ngươi nói chuyện, đi xuống cho ta. Uchiha Saita cũng không để ý tới thang chi quốc thủ hạ, chậm rãi uống một ngụm nước trà. Thang chi quốc cũng đã gần không tồn tại, còn ở nơi này đùa giỡn cái gì cái giá? Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên. Thang Chi Quốc đại danh nhanh chóng đi tới Uchiha Saitama bên người, nói rằng, là ta không có để ý dạy tốt thuộc hạ, ngươi đừng sinh khí. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Thang Chi Quốc đại danh, nói rằng, ta không nghĩ tới Thang Chi Quốc không chịu được như thế một kích, bây giờ khi chúng ta chạy tới thời điểm, các ngươi đã còn dư lại không có bao nhiêu người mã. Cái này không thể trách chúng ta. Thang Chi Quốc đại danh hầu thanh lý dưới, nói rằng, là nham ẩn thôn cùng vũ ẩn người của thôn mạ tệ ấy lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Lúc này, theo Thang Chi Quốc người ta nói bắt đầu, trong lúc nhất thời, Uchiha Saitama cười lạnh. Bất kể như thế nào, mặc dù chúng ta bây giờ huyền hoa lánh đời người của thôn đến đây, cũng là như muối bỏ biển á. Uchiha Saitama chân mày cau lại. Bây giờ Uchiha Saitama tuy là đi tới Thang Chi Quốc thủ phủ trước mặt, thế nhưng huyền hoa lánh đời thôn không thể không công trợ giúp Thang Chi Quốc. Phải biết rằng lần này Uchiha Saitama nhưng là đối mặt nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn hai cái thế lực. Nham ẩn thôn vốn chính là nì giả mình ngũ mũ giả một tròng, càng cùng mây mù hai thôn kết minh. Mà vũ ẩn thôn là hiểu căn cứ, bên trong tồn tại rất nhiều hiểu thành viên. Uchiha Saitama muốn cùng cái này hai cỗ thế lực đối kháng, tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Uchiha Saitama nhưng là tại nhẫn giả minh là nổi tiếng nhân vật, miễn là ngươi đến đây, chính là đối với nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn kinh sợ. Thang Chi Quốc vẻ mặt chân thành dáng vẻ. Uchiha Saitama khỏe miệng mỉm cười, bây giờ Thang Chi Quốc gặp nạn, đại danh mới có thể như vậy sắc mặt, nếu như đổi thành bình thường thời gian mà nói, Thang Chi Quốc đại danh sẽ như thế được tôn quỷ gối mặc dù ta lợi hại hơn nữa, cũng là một người, lại nói lần này huyền hoa lánh đời thôn người mang tới cũng không ra. Nếu muốn cùng nham ẩn thôn cùng còn có vũ ẩn người của thôn đối kháng, ta xem chưa chắc có thể làm được. Uchiha Saitama dựa vào ghế, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thang Chi Quốc đại danh trước mắt một sáng, nói rằng, không biết Uchiha Saitama đại thần cần chúng ta Thang Chi Quốc khai ra điều kiện gì. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, lúc này Thang Chi Quốc đại danh ngược lại là thức thời. Nếu như lúc này Thang Chi Quốc không phải áp dụng một ít thủ đoạn, như vậy Uchiha Saitama sẽ không dễ dàng bằng lòng. Điều kiện Uchiha Saitama nhíu mày, bắt đầu rơi vào trầm tư, đối với hiện tại huyền hoa lánh đời thôn mà nói, đã không có gì điều kiện. Huyền hoa lánh đời thôn mặc dù không là ngũ mù dạ, hiện tại binh cường mã tráng, quật khởi sau đó, nhanh chóng tại nhẫn giả minh củng cố bắt đầu khổng lồ thế lực. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama thật không nghĩ tới Thang Chi Quốc có thể vì huyền hoa lánh đời thôn làm được cái gì. Uchiha Saitama đại thần, ta biết huyền hoa lánh đời thôn quật khởi phía sau, đã xưa đâu bằng nay. Thang Chi Quốc đại danh chủ động nói rằng, nhưng là còn thiếu khuyết một ít gì đó. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.